Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi cô đi lại chiếc xe của mình, vô tình phát hiện phía trước là một cửa tiệm khá quen. Phải rồi, đó là tiệm Dreamcatcher, lúc trước cô đã từng ghé vào. Cũng không hiểu điều gì xui khiến, bước chân cô lại di chuyển đến cửa tiệm đấy. Y Thương đứng vào trong mái hiên, đóng ô lại. Chủ tiệm khi ấy cũng đi ra. Cô gái, có muốn viết điều gì không? Y Thương quay người lại nhìn chủ quầy, vẫn là một ông lão người Tây với gương mặt hiền hòa. Ông lão vừa thấy cô lại liền nhận ra. À, cô gái, tôi nhận ra cô. Sao vậy, vẫn còn nỗi buồn muốn gửi gắm sao? Quách Y Thương đối với điều này cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao cô cũng chỉ mới đến một lần, không nói gì quá ấn tượng, vậy mà chủ tiệm lại nhớ. Chỉ nhớ ông tốt thật, khách đến một lần có thể nhớ được ạ? Chủ tiệm cười khà. Chỉ nhớ tôi cũng không phải là tốt, chỉ là cô gái để lại chút ấn tượng thôi. Cháu để lại ấn tượng gì sao? Nói đúng ra là cậu con trai ấy để lại ấn tượng, nên tôi cũng nhớ ra cô. Y Thương khẽ cau mày. Cháu không hiểu lắm. Ông lão thở dài ra một tiếng rồi kể. Hôm đó, sau khi cô rời đi chưa được bao lâu, thì có một chàng trai vào đây. Cậu ấy nói muốn xem cô viết gì. Tôi cũng có nhắc nhở cậu ấy. Nếu muốn xem nỗi buồn của người khác, thì cậu ấy sẽ phải gánh nỗi buồn đó. Cậu ấy đã đồng ý. Sau khi mở ra xem, cũng viết một tờ giấy bỏ cùng vào lọ thủy tinh của cô, nhưng rồi lại không chọn một chiếc Dreamcatcher nào. Tôi vẫn nhớ cậu ấy đã nói, cậu ấy không xứng đáng có một giấc mơ đẹp. Quách Y Thường nghe lời kể đấy mà hốc mắt cay nồng lên rồi dần đỏ hoe. Cô vội vàng nói. Vậy ông có còn nhớ lọ thủy tinh của cháu là cái nào không? Nhớ chứ, vì cậu ấy trả tiền nhưng lại không lấy Dreamcatcher, nên tôi đã treo chiếc Dreamcatcher ấy cùng một chỗ với lọ thủy tinh. Nói rồi, chủ tiệm cũng với tay lên giàn treo ở phía trên đầu mình, đúng vị trí ngày ấy, lấy xuống Dreamcatcher cùng với lọ thủy tinh mà đặt xuống bàn quầy. Y Thương vội vàng cầm lấy lọ thủy tinh mở nút ra, cô lấy từ trong đấy hai mẩu giấy được cuộn tròn mà kéo ra xem. Hoa nở hương thơm, hết mùa hoa vẫn tàn, tình đẹp có sâu, vương sầu tình vẫn tan. Rượu đắng dù cay, hợp vị rượu vẫn hết, người nói người hẹn, người vẫn phụ lòng ta. Đây là mẩu giấy mà cô đã viết. Y Thương vội vàng mở cái còn lại, bên trong cũng vỏn vẹn bốn câu. Nhân tình thế thái biết là khổ, bi ai hồng trần lòng cũng thấu, nhưng duyên gặp người xin không gỡ, kiếp này người buông ta không buông. Đọc đến chữ cuối cùng, nước mắt cô không tự chủ được nữa mà rơi ra, bắt đầu từ những tiếng thút thít rất khẽ, sau đó liền nức nở rồi òa lên. Ông lão đã nói, nếu cố tình đọc nỗi buồn của người khác, vậy thì sẽ phải gánh lấy nỗi buồn đó. Giờ cô phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cô thật sự phải phụ anh sao? Chủ tiệm thấy cô cứ khóc không ngừng, ánh mắt đầy thương cảm mà lên tiếng. Cô gái, tôi có thể giúp gì được cho cô không? Cô nhìn lên ông lão, nước mắt đẫm trên gương mặt mà nức nở nói. Ông à, giờ cháu không biết phải làm thế nào. Cháu không muốn buông tay anh ấy, nhưng lại không cách nào nắm chặt được. Biết là phải từ bỏ, nhưng ngàn vạn lần cũng không muốn từ bỏ. Cháu thật sự rất yêu anh ấy. Chủ tiệm thở dài một tiếng. Cô gái, buông tay không nhất định là từ bỏ, chỉ là để giảm bớt sức nặng trên đôi vai. Đến khi đứng vững lại được, chúng ta vẫn có cơ hội nắm lấy. Để trưởng thành, đôi khi phải tạm biệt một số người, nhưng tạm biệt cũng không có nghĩa là sẽ không gặp lại nữa. Nếu cô và cậu ấy thực sự là hai mảnh ghép thuộc về nhau, thì dù đi một vòng, người có tình vẫn sẽ tìm về được với nhau. Còn nếu không thì có đậm sâu bao nhiêu, rồi cũng phải chia làm hai hướng. Giọng của cô đã trở nên khó nghe hơn rất nhiều. Nhưng như vậy thì sẽ rất đau lòng. Cháu còn không biết liệu mình có còn sống nổi được nữa không? Anh ấy liệu có vượt qua được nỗi đau này hay không? Ngay từ ban đầu khi cô lựa chọn giao trái tim mình cho người khác, chẳng phải cũng đã chấp nhận sẽ có một ngày ôm mình đầy thương tích mà rút lui sao? Nhưng cháu không nghĩ nó lại đau đến như vậy, cảm nhận được tâm can như đứt ra từng đoạn, trái tim vỡ vụn từng mảnh, gom nhặt đến đâu là máu chảy đến đó. Vậy cô có hối hận không? Hối hận vì ngày đó đã gặp cậu ấy, hối hận vì khi đó đã nhìn cậu ấy lâu hơn một ánh nhìn, nếu không thì sẽ chẳng có kết cục như ngày hôm nay. Câu hỏi của chủ tiệm khiến cô trầm tĩnh hơn một chút. Rõ ràng là đến được với nhau cũng đã nếm đủ đau thương, cũng rơi bao nước mắt. Anh đối với cô là thanh xuân, cũng là nỗi đau ngọt ngào của tuổi trẻ, là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là người cô thương, thương đến đau lòng. Nếu hỏi có hối hận hay không thì là không hối hận. Vậy thì được rồi. Sợ nhất là hối hận khiến bản thân không cam lòng, nhìn đâu cũng là tiêu cực. Còn nếu đã không thì dù kết cục thế nào cũng đều là một sự tốt đẹp. Chữ tình vốn là như vậy. Nhắm mắt đi trên cây cầu độc mộc, thừa biết sải chân một bước thì sẽ thịt nát xương tan không thể trở lại. Nhưng không nói ra lời này, không đi bước này, chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đời. Ngày hôm sau, theo đúng lời hẹn, Ngụy Chiết trở lại địa bàn mà Nhất Quân đang chiếm giữ. Cậu ta đi vào con hẻm mà tiến sâu vào bên trong. Đến cánh cổng lớn đã nhìn thấy đám người của Nhất Quân đứng vây ở đấy. Nhất Quân, thời hạn đến rồi, tôi đến đón người và lấy câu trả lời. Nghe vậy bọn họ không ai nói gì, chỉ thấy sau đó đám người tách ra làm hai hàng, mở ra một khoảng trống. Ngụy Chiết nhìn đến hướng đấy, liền bắt gặp một thân ảnh cao lớn trong chiếc áo sơ mi đã thấm loang máu, vết thương đến từ bên ngực phải của anh. Sắc mặt Phương Dịch Uy tái nhợt, bước chân có phần không vững. Cậu ta sửng sốt vội vàng chạy đến đỡ lấy anh. Dịch Tử Phương. Ngụy Chiết lại trừng mắt nhìn qua Nhất Quân mà gằn lên. Nhất Quân, các người có ý gì đây? Phương Dịch Uy lúc này khoác cánh tay qua vai Ngụy Chiết để dựa vào mà gắng gượng nói. Ngụy Chiết, không phải tại họ, cậu đưa tôi đến gặp Cao Bá Khiêm. Nghe vậy Ngụy Chiết cau mặt nhìn sang anh. Nhưng bọn họ... Câu trả lời nằm ở tôi. Khi tôi còn tỉnh táo, mau đưa tôi đến gặp Cao Bá Khiêm. Thấy tình trạng anh như vậy, Ngụy Chiết cũng không muốn mất thời gian thêm nữa, chỉ đành miễn cưỡng nhịn xuống mà đỡ Phương Dịch Uy đi thẳng ra ngoài. Ở phía sau có mấy kẻ lên tiếng. Anh Quân, liệu có tin tưởng được hắn không? Hắn đã chịu nhát dao đó để đổi lấy niềm tin của chúng ta, tất nhiên có thể tin tưởng. Vậy chúng ta phản bội anh Tam Cang sao? Vẻ mặt Nhất Quân vẫn lạnh lẽo như tảng băng mà hừ lạnh một tiếng. Người phản bội là anh ta. Sau khi bị Ngoạn Long truy sát, Tam Cang đã lẻn về ôm hết những thứ có giá trị mà bỏ trốn. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến những anh em trong tay mình đã từng vào sinh ra tử với mình, hoàn toàn không tính đến việc chúng ta rất có thể bị đám người Ngoại Long trả thù, cứ vậy mà cưỡng tất cả rồi bỏ đi. Anh ta bất nhân, không thể trách chúng ta bất nghĩa. Thật ra những lời Ngụy Chiết nói lần trước em thấy đều đúng. Còn nhớ Tiểu Ngũ từng đỡ cho anh Tam Cang một đạn mà bỏ mạng, anh ấy đã hứa sẽ thay cậu ấy nuôi cả gia đình Tiểu Ngũ, vậy mà chỉ trợ cấp được 2 năm liền bỏ mặc. Còn Tiểu Thất cũng thay anh Tam Cang chịu tội mà đi tù, mấy năm nay cũng chỉ có anh em chúng ta đến thăm cậu ấy gửi đồ. Nhất Quân nhìn mọi người. Chúng ta đã bước chân vào cái giới này vốn đã không có cơ hội để quay đầu nữa. Thế nên anh chỉ muốn cho mọi người một ngôi nhà bền vững để có thể nương náu lâu dài. Thật ra ban đầu anh hoàn toàn không có một chút ý định chung một thuyền với đám người ngoại long. Chỉ là sau khi tên Dịch Tử Phương này chịu một nhát dao đó, anh thấy hắn là người có nghĩa khí. Cho dù không thể về cùng một hội thì cũng đáng kết bạn chứ không phải kết thù. Chỉ là chúng ta nhiều năm qua luôn đối đầu với ngoại long. Tất nhiên anh cũng không muốn về dưới trướng tên Cao Bá Khiêm đó. Vẫn là phải xem năng lực của tên Dịch Tử Phương đấy thế nào. Tầm quan trọng của hắn với Cao Bá Khiêm là đến đâu. Nhất Quân đứng đấy hướng ánh mắt sang phía ngoài. Đôi đồng tử sâu thẳm như muốn hút cả vạn vật vào trong. Nhớ lại chuyện trước đó. Dịch Tử Phương, mày cũng biết trước giờ hai bên luôn đối đầu nhau. Tất nhiên chúng tao với ngoại long chẳng tên nào ưa tên nào. Nhìn nhau lại còn ngứa mắt, không nhịn được mà động thủ. Giờ mày muốn thuyết phục toàn bộ anh em đầu quân cho ngoại long thì vẫn nên đưa ra một lý do thực sự thích hợp. Giữ tôi lại đây, chẳng phải mấy người đã có tính toán rồi sao? Nhất Quân cười nhếch một cái. Đúng là tao có tính toán, chỉ là mày chọn thế nào? Vẻ mặt Phương Dịch Uy vẫn bình thản. Nói thử xem. Chúng ta tất nhiên khó lòng mà quy phục tên Cao Bá Khiêm. Dù sao cũng đã từng là kẻ thù của nhau, nên nhiều anh em vốn có sẵn mối thù thì không thể nghe lời của hắn. Tao chỉ đồng ý đưa anh em về dưới trướng mày, nghe theo lệnh mày. Cao Bá Khiêm hoàn toàn không có quyền chỉ đạo chúng tao. Phương Dịch Uy khẽ nheo nhẹ ánh mắt, đưa đám người này về dưới trướng của anh, không phục tùng Cao Bá Khiêm, chỉ nghe lệnh anh. Như vậy chẳng khác nào là muốn anh đối đầu với Cao Bá Khiêm. Nhưng nếu không đồng ý thì không cần bàn bạc nữa. Lời của Nhất Quân đều có lý. Nhiều năm hai bên đấu đá nhau, nếu giờ về chung một đội thì chắc chắn sẽ đấu đá nội bộ. Mục đích Cao Bá Khiêm sai anh nhận nhiệm vụ này là bởi vì trước đó anh đã từng hứa với ông ta, bất cứ nhiệm vụ nào được giao nhất định sẽ hoàn thành. Thế nên anh cũng không còn đường lui, không đồng ý cũng không sống được. Đồng ý thì chính là đối đầu, nhưng nếu như có thể thuyết phục được Cao Bá Khiêm, vậy thì sẽ mở ra một con đường khác. Được, phương án đầu tiên, 1-10. Tất nhiên tao sẽ không để mày đấu cùng một lúc, mày giết được một người sẽ có người khác lên. Nếu như tôi thắng, thì bên anh thiệt mất 10 mạng, đáng không? Tao cũng phải biết người mà anh em của tao sẽ đi theo năng lực đến đâu. Huống hồ chắc gì mày sẽ thắng. Phương án thứ hai là gì? Nhất Quân ném một con dao ra trước mặt anh rồi nói. Mày có thể không đánh, nhưng phải chịu một nhát dao vào ngực, dùng máu của mày để đổi lấy niềm tin của chúng tao. Phương Dịch Uy chỉ mất vài giây trầm mặc, sau đó đã liền cầm con dao lên tự đâm vào ngực phải của mình. Hành động nhanh gọn cũng chỉ trong vài bước, khiến đám người bên Nhất Quân cũng kinh ngạc. Nhất Quân nhìn thẳng đến anh mà hỏi. Tao nghe nói thân thủ của mày không vừa, chỉ vài phút đã có thể hạ gục được 5-6 tên. Nếu như mày chọn phương án đầu, khả năng mày thắng rất cao. Tại sao lại chọn phương án hai? Dịch Uy cau mày cảm nhận được cơn đau thấu. Anh gồng căng cơ mặt lên rồi rút dao ra ném đi. Bàn tay bịt lên miệng vết thương mà trả lời. Nếu tôi đã nhận lời thì trước sau tất cả đều là anh em. Tôi không thể tự mình chặt đứt chân tay của chính mình, dùng máu của tôi đổi lấy niềm tin của mọi người. Nếu sau này tôi không bảo vệ được mọi người, vậy thì tất cả đều có thể tùy ý xử. Nhất Quân đối với lời nói này lại càng phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Hắn ta phải thừa nhận rằng Cao Bá Khiêm đã chiêu mộ được một người rất tốt. Dịch Tử Phương này nếu như thoát khỏi bàn tay của Cao Bá Khiêm, chắc chắn rằng chỉ trong vài năm là có thể đứng đầu cái giới này. Thân thủ tốt là một chuyện, nhưng cái tài năng dùng quân, cầm quân và giữ quân mới là thiết yếu. Và Dịch Tử Phương này có cả hai. Biệt thự Cao Lâu. Giữa khoảng sân lớn, ánh nắng trải rộng trên đấy, hắt thẳng xuống bóng lưng cô độc của Phương Dịch Uy đang đứng đấy. Trên trán mồ hôi đã thấm đẫm, vài giọt trượt dài xuống hai bên mái tóc, sắc mặt mỗi lúc một tái đi, bờ môi cũng nhợt nhạt thiếu sắc, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực, đầy vẻ kiên định nhìn thẳng vào bên trong gian nhà trước mặt. Ngụy Triết đứng ở hiên nhà, trông thấy thần sắc của anh không ổn, cậu ta cũng không thể nhẫn nại được nữa mà quay người đi vào trong, tiến đến gian phòng khách nơi Cao Bá Khiêm đang ngồi đấy. Đại ca, trên người Dịch Tử Vương còn có một vết dao đâm chưa được sơ cứu. Nếu cứ để cậu ấy đứng ngoài đó với tình trạng như vậy, e là sẽ chết người. Cao Bá Khiêm dường như không tỏ ra bao nhiêu quan tâm, vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Vậy thì bảo hắn rút lại yêu cầu vừa rồi. Đại ca, vết dao này là Dịch Tử Vương dùng để đổi lòng tin với đám người Nhất Quân. Bọn họ đã đồng ý về cùng một thuyền. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không thể rút lại. Nghe vậy, Cao Bá Khiêm bất ngờ với lấy chén trà trên bàn ném về phía Ngụy Triết. Cậu ta cũng không tránh, hiển nhiên chén đập thẳng vào trán rồi rơi xuống vỡ xoàng. Sau đó là giọng Cao Bá Khiêm lớn tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ sao? Mày muốn nó nuôi quân để có ngày phản lại tao. Từ trên trán Ngụy Triết, dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống gương mặt, nhưng cậu ta cũng không tỏ ra đau đớn, lại cúi đầu mà trả lời. Đại ca, thời gian làm việc cùng với Dịch Tử Phương, em đảm bảo cậu ấy hoàn toàn không có một chút tâm tư bất chính nào, là người có thể tin tưởng. Hơn nữa, việc Dịch Tử Phương đưa ra yêu cầu để đám người Nhất Quân dưới trướng mình là cũng hoàn toàn hợp lý. Trước giờ Ngọa Long và bên đó luôn đối đầu nhau, nếu giờ hai nhập vào một sẽ không tránh được có một số cá nhân ôm mâu thuẫn cũ rồi đấu đá nội bộ. Nếu như để Dịch Tử Vương quản lý họ, vậy thì Ngọa Long cũng tránh được phiền phức đấy. Thứ hai, nếu để họ gia nhập vào Ngọa Long, đại ca sẽ mất một thời gian khá dài để giám sát, dò xét mức độ quy phục của bọn họ. Thay vì thế, nếu họ đã muốn trung thành với Dịch Tử Vương, thì cứ để cậu ấy quản lý. Nếu một người có mưu đồ làm phản, thượng bất chính hạ tắc loạn, đại ca cứ đánh thẳng xuống đầu Dịch Tử Vương để làm gương. Và nếu thật sự Dịch Tử Vương có ý làm phản, em sẽ tự lấy mạng mình để tạ lỗi với đại ca. Cao Bá Khiêm khẽ nhào mắt lại. Ngụy Triết, mày mới chỉ đi theo hắn chưa được bao lâu, xem ra đã quên mất mày là người của ai phải không? Em không quên, em làm việc cho đại ca, là người của đại ca. Nhưng Dịch Tử Vương là bạn đồng hành, là người cùng vào sinh ra tử. Em tin tưởng cậu ấy. Đại ca, anh cũng biết người như Dịch Tử Vương rất hiếm. Nếu cứ để mặc cậu ấy cứ vậy mà chết, thì uổng phí công sức của Ngọa Long trước đó đã cố gắng kêu gọi cậu ấy gia nhập. Giang Cửu khi ấy đứng ở bên cạnh Cao Bá Khiêm, hắn nhìn đến Ngụy Triết là người mà một tay hắn đào tạo. Tất nhiên đối với Ngụy Triết, Giang Cửu hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự trung thành của cậu ta. Còn về Phương Dịch Uy, thời gian anh gia nhập Ngọa Long chưa lâu, tuy làm việc hiệu quả nhưng vẫn khó lòng nắm bắt được tâm tư. Chỉ là Ngụy Triết nói cũng đúng, người như anh bỏ đi rất lãng phí, nhưng giữ bên cạnh thì nguy hiểm. Có điều Ngụy Triết đã dám dùng tính mạng ra đảm bảo thì vẫn có thể thử tin tưởng một lần. Giang Cửu nhìn sang Cao Bá Khiêm mà lên tiếng. Đại ca, theo em thấy anh cứ cho hắn một cơ hội. Nếu như phát hiện hắn có ý định muốn làm phản, không cần tra hỏi, thẳng tay diệt tận từ trên xuống dưới. Dù sao nếu hắn quản lý tốt đám người đó, vậy thì việc của đại ca cũng sẽ càng lúc càng thuận lợi hơn. Về sau, trong câu nói của Giang Cửu mang đầy ẩn ý mà chỉ có Cao Bá Khiêm hiểu được. Ông ta trầm tư một hồi rồi đứng dậy mà đi thẳng ra ngoài. Đám đàn em cũng bước theo phía sau. Cao Bá Khiêm đứng nơi hiên nhà nhìn xuống vị trí của Phương Dịch Uy mà lên tiếng. Dịch Tử Phương, mày biết đám người đó trước đây từng đi theo Tam Cang. Giữa Tam Cang và Ngọa Long không ít lần xảy ra ẩu đả. Nếu mày đã muốn thu nhận đám người đó, vậy sau này chỉ cần có một kẻ mang ý định làm phản thì mày sẽ phải là người đứng ra gánh chịu. Anh nhìn thẳng đến ông ta mà dõng dạc nói. Nếu có ngày đó tôi nhất định sẽ tự tay giết hắn, sau đó lấy mạng mình để làm gương. Không chỉ mình mạng mày đâu, mà trên dưới toàn bộ anh em trong tay mày, bao gồm cả Ngụy Triết cũng phải chết. Phương Dịch Uy nghe vậy hiện ra một thoáng kinh ngạc nhìn sang Ngụy Triết. Cậu ta đứng đó chỉ khẽ gật đầu một cái. Dịch Uy cũng lên. Được. Lúc này Cao Bá Khiêm lại cũng ném ra một con dao về phía anh mà nói. Nếu như mày đã dùng cách thức đó để có được niềm tin từ chúng, vậy thì cũng hãy dùng máu mày để lập lời thề đi. Ngụy Triết nghe vậy có chút hốt hoảng bước lên định nói gì đó, nhưng Giang Cửu đã chặn lại. Ngụy Triết, mày nên biết vừa đủ, đại ca đã chấp thuận rồi, đừng để đại ca đổi ý, là hắn sẽ chết thật đấy. Cậu ta sau đó cũng chỉ đành lùi lại sau, hướng ánh mắt lo lắng nhìn xuống phía của Dịch Uy. Anh lúc này cúi xuống nhặt con dao lên. Tình trạng của bản thân cũng không biết được có thể chịu thêm một nhát này nữa hay không. Nhưng so với dự tính ban đầu là để hoàn thành nhiệm vụ này, xác định nhiều người đổ máu, thì với việc chỉ chịu hai nhát dao cũng là đã rất tốt rồi. Dịch Uy cầm chắc cán dao, sau đó đâm tiếp một nhát lên ngực phải của mình, vị trí cắt ngang vết cũ, rồi rút dao ra ném xuống. Anh thở ra một hơi rất nặng nề, bàn tay bịt chặt vết thương, máu rất nhanh đã tràn qua kẽ tay, đôi chân lảo đảo lùi về sau không còn đứng vững được nữa. Ngụy Triết khi ấy cũng vội vàng chạy xuống đỡ lấy anh. Phương Dịch Uy liền khuỵu người không chống đỡ được nữa mà lị đi. Cậu ta gấp gáp kéo anh lên lưng mình mà nói, đại ca, em được cậu ấy về xử lý vết thương. Dứt lời là Ngụy Triết cũng liền cõng Dịch Uy đi lại phía xe đặt ngồi vào, rồi lái rời khỏi Cao Lâu. Tối đấy tại Quách gia không chỉ có Quách Phú Vinh trở về, mà Quách Phú Long cũng đã xuất hiện. Tại gian phòng khách, ngoài những thành viên của Quách gia, còn có vị luật sư hợp pháp của Quách Phú Vinh ở đây, Lâm Mạc Châu. Dàn dựng nghiêm túc như vậy, ai cũng mơ hồ đoán được câu chuyện tối nay là gì. Quách Phú Vinh ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh vị luật sư của mình mà lên tiếng. Tình trạng sức khỏe của bà thì tất cả đều đã biết rõ rồi. Mấy ngày nay chuyện ở Quách Thị đành phải nhờ vào Chu Thiện và Y Thương. Thật ra chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi. Trước sau gì ba cũng sẽ giao lại Quách Thị cho hai đứa. Vậy nên nhân tiện lần này nghỉ ngơi dưỡng bệnh, hai đứa cũng đến lúc phải làm quen với công việc của mình rồi. Nghe vậy sắc mặt Quách Phú Long vô cùng hớn hở, Mai Vì Lan cũng niềm nở không kém mà nói. Mình suy nghĩ phải đấy, tuổi cao rồi cũng đến lúc mình nên nghỉ ngơi để con cái gánh vác. Trái ngược với biểu cảm của mẹ con họ thì Quách Y Thương lại có phần hơi căng thẳng. Tuy không nói gì nhưng móng tay thì bấu xuống ngón tay mình, im lặng chờ quyết định của ông. Quách Phú Vinh quay sang vị luật sư, nhìn vào laptop đặt trên đùi Lâm Mạc Châu mà trao đổi to nhỏ gì đó. Một lúc sau mới nhìn lên nói. Bà đã bàn bạc với luật sư, soạn thảo ra hai văn bản chuyển nhượng cổ phần Quách Thị. Một cái cho Quách Y Thương, một cái cho Quách Phú Long. Mỗi người sẽ nắm giữ 20% cổ phần trong tay. Quách Y Thương nghe xong không lộ ra chút biểu cảm nào. Chỉ có Mai Vi Lan và Quách Phú Long khá là bất ngờ. Ba sao? Sao lại chỉ có 20%? Lúc trước con nghe nói là ba sẽ chia đều mỗi người 30% cơ mà. Quách Phú Vinh lên tiếng. Lúc trước đúng là ba đã tính toán như vậy. Nhưng sau nghĩ kỹ lại thì dù sao các con vẫn còn trẻ người non dạ. Thời gian này đến Quách Thị làm việc cũng chỉ xem là học hỏi. Thế nên giữ lại mỗi người 10%. Quách Phú Long, nếu thời gian con làm việc tại Quách Thị có đóng góp tốt, có sự tiến bộ và thay đổi tích cực, ba sẽ chuyển giao 10% còn lại cho con. Còn Y Thương. Ông nhìn đến cô mà Quách Y Thương cũng hồi hộp hướng đến ba mình. Chống ngực cô đập rất nhanh, giống như lo sợ một điều gì đó. Quách Phú Vinh lên tiếng. 10% của con ba cũng sẽ dùng làm của hồi môn khi con gả vào Vương gia. Chỉ một câu nói đấy của ông, trong lòng cô giống như có thủy tinh rơi xuống rồi vỡ toang ra. Vậy là cô đã tính toán đúng. Ông đã dùng Quách Thị để ép buộc cô kết hôn. Y Thường cười hắt ra một tiếng. Vậy là ba thật sự dùng cách này để ép buộc con. Hay lắm. Y Thương, kết hôn với Vương gia là tốt cho con. Con nên hiểu chuyện, đừng có sống ích kỷ nữa. Ích kỷ, làm theo ý mình không phải là ích kỷ. Bắt người khác làm theo ý mình mới chính là ích kỷ. Nói rồi cô cũng đứng dậy, bàn tay đã nắm chặt lại như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình rồi tiếp tục. Con sợ mình ở đây sẽ phải khiến bà tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe thì con sẽ gánh tội bất hiếu. Vậy nên con xin phép về phòng. Nói xong cũng chẳng để ông đáp lại, cô đã liền quay người rời đi, bước vào thang máy mà ấn đi lên tầng 3. Cửa thang máy mở ra, Y Thương trở về phòng mình đóng sầm rồi khóa ngay lại. Cô thẫn thờ đi về phía giường ngồi xuống, sau đó thu mình lại, vòng tay ôm lấy chân rồi kê chiếc cằm lên đầu gối. Sau đó trong sự lặng lẽ ấy, nước mắt lại rơi xuống. Thời điểm ấy tại biệt thự Vọng Y, trong phòng ngủ còn thoảng mùi thuốc sát trùng. Trên chiếc giường lớn, Phương Dịch Uy mơ màng mà tỉnh lại. Anh khẽ đảo nhẹ tròng mắt nhìn quanh, rất nhanh cũng nhận ra sự quen thuộc của nơi này mà chống tay xuống đệm giường để gượng ngồi dậy. Khi ấy Ngụy Chiết bưng một bát cháo nóng đi lên phòng, thấy anh đã tỉnh liền vội vàng bước đến nói: "Tỉnh rồi sao? Vừa hay cháo còn nóng, mau ăn đi." Cậu ta đặt bát cháo xuống táp đầu giường rồi cũng đưa tay để đỡ Dịch Uy ngồi lên, dựa vào thành giường. Anh khi ấy lại nhìn đến điện thoại của mình đã bị đám người Nhất Quân đập vỡ nát để ở bàn mà nói: "Điện thoại tôi bị đập hỏng rồi, cậu giúp tôi chuẩn bị một cái khác lắp sim vào, tôi lo Y Thương liên lạc mà không được." Nghe vậy Ngụy Chiết ảo não thở dài: "Tỉnh lại, việc đầu tiên lại vẫn là Quách Y Thương. Kiếp trước cậu chắc chắn mắc nợ cô ấy, còn tôi thì mắc nợ cậu. Được rồi, ăn cháo đi, để uống thuốc." Nói rồi Ngụy Chiết cũng quay người đi lại cầm điện thoại của Dịch Uy mà trở ra ngoài. Anh ngồi ở trên giường nhìn theo bóng cậu ta đi khuất, sau đó bỗng thở mạnh ra một tiếng. Dịch Uy cúi xuống nhìn vết thương nơi ngực phải đã được băng lại mà đưa lòng bàn tay áp lên nó. Anh không còn cảm nhận được cơn đau nữa, có lẽ nơi đấy đã đau đến mức tê liệt đi rồi. Phương Dịch Uy khẽ ngửa đầu về sau dựa vào thành giường, hướng mắt nhìn lên phía trần nhà. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng mình đã sống vượt qua. Việc đám người Nhất Quân chấp nhận quy thuận dễ dàng ngoài dự kiến. Ngay cả chuyện Cao Bá Khiêm cũng đồng ý cho anh toàn quyền quản lý đám người đó cũng đã vượt dự đoán. Hai bên không có tổn thất nào. Anh chỉ chịu hai nhát dao vào ngực mình cũng là không nằm trong dự tính. Không lâu sau đó, Ngụy Chiết quay vào đem theo một chiếc điện thoại mới đưa cho anh. "Tôi lắp sim rồi đấy, có tin nhắn đến thì phải." Dịch Uy nhìn đến vết thương trên trán cậu ta, đưa tay nhận lấy rồi nói: "Chuyện hôm nay cảm ơn cậu." "Không cần, ông đây nợ cậu một nhát dao của tên Bát Tuân, tôi nhất định sẽ trả lại." "Sòng phẳng vậy sao?" "Đúng vậy, từ sau việc nuốt 7.000 đô không trôi, tôi không dám mắc nợ cậu cái gì nữa rồi." Dịch Uy chỉ khẽ cười rồi không nói gì nữa mà mở điện thoại lên xem. Lúc này anh mới nhận được tin nhắn của Y Thương, vốn định trả lời lại nhưng nghĩ ngợi một lúc, Phương Dịch Uy lại ấn gọi cho cô. Ngụy Chiết thấy vậy cũng đi ra ngoài. Chuông đổ một hồi rất lâu sau đó mới có tín hiệu bắt máy. Giọng của cô vang lên bên tai rất khẽ: "Dịch Uy." Thanh âm của cô có vẻ là đang cố gồng lên, tự như vừa khóc xong mà vội nén lại. Chỉ là tuy nhận ra được điều bất thường đấy, nhưng Dịch Uy cũng không muốn lật tẩy cô. Nếu cô đã muốn giấu, vậy thì anh cứ vờ như không biết đáp lại cô rất nhẹ nhàng: "Xin lỗi, mấy ngày qua tôi có việc, điện thoại lại bị hỏng đến giờ mới sửa được. Vừa đọc tin nhắn của em xong liền gọi cho em luôn đây. Y Thương, em vẫn ổn chứ?" "Em không sao, chỉ là không liên lạc được cho anh nên em có chút lo lắng." Ở bên phía Quách Y Thương, cô đứng nơi ban công phòng mình, nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Cảm giác có những lời muốn nói với anh, nhưng lời đến họng thì lại như bị chặn nghẹn lại. Nước mắt vẫn lặng lẽ trượt dài xuống, thấm vào khóe miệng, rồi len vào trong đầu lưỡi. "Dịch Uy." Từ điện thoại truyền đến giọng của anh rất trầm ấm. Ừ, tôi nghe. Ngữ điệu của anh dịu dàng đến vậy nhưng lại khiến tâm can cô đau thắt lại. Bờ môi run lên mấp máy muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể cất thành lời. Cuối cùng cũng chỉ đành chuyển sang dặn dò. Mấy ngày tới em sẽ hơi bận, chúng ta không gặp nhau được. Trời trở lạnh rồi, anh nhớ phải mặc giữ ấm đấy. Bên phía Dịch Uy nghe vậy khẽ cười. Người giữ ấm là em mới đúng. Giọng em run vậy, chắc là đang mặc mỏng manh đứng ngoài trời gió phải không? Y thường phải bật cười, nhưng nước mắt thì lại vẫn không ngừng rơi ra. Anh có theo dõi em phải không? Sao cái gì cũng biết vậy? Đôi mắt của Dịch Uy giờ đây cũng đã đỏ ngầu lên. Mặc dù anh không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng ngay cả hơi thở rất nhỏ của cô truyền qua điện thoại, anh cũng nghe được như tiếng lòng đang vỡ vụn. Có lẽ không quá khó để anh mơ hồ hiểu được. Tôi đúng là theo dõi em đấy, em làm gì ở đâu tôi cũng đều sẽ nhìn thấy. Vậy nên còn chờ gì nữa mà không mau quay vào trong? Giọng của em run như vậy là đang lạnh lắm, hay là muốn tôi đến ôm em? Cô nghe lời của anh, thật ra cũng hiểu được anh đã biết cô đang cố giấu cảm xúc, nhưng vẫn vờ như không. Sự thấu hiểu đấy của anh lại càng khiến cô thêm đau lòng. Dịch Uy, lần này đầu bên kia lại chẳng đáp lại, chỉ có sự im lặng như đang chờ đợi. Hơi thở của cô nặng nề, giọng nói cũng đã nghẹn lại. Sao đến lượt hai chúng ta mà ông trời lại không thương? Phương Dịch Uy đối với câu nói này của cô lại chẳng bất ngờ bao nhiêu. Giống như anh đã dự tính trước được câu chuyện vậy. Đáp lại cô vẫn với thanh âm dịu dàng cực hạn. Không sao, chúng ta thương nhau là được. Em lại quên rồi. Lúc trước em từng nói nếu sau này có thế nào bên nhau hay không thì cũng sẽ thương nhau để đó, không nhớ sao? Nhắc lại lời đấy, cô không còn giấu được tiếng khóc nữa, nó trở nên nức nở. Khi ấy nói chỉ thấy được cơn đau âm ỉ vẫn còn chịu được. Giờ nhắc lại thì lòng cô như phân thành hai mảnh, đau tận xương tủy. Giọng của anh lại dỗ dành bên tai. Y thương đừng khóc, em khóc như vậy tôi phải làm sao đây? Rõ ràng khi nãy anh còn chẳng cảm thấy vết thương đau chút nào. Vậy mà giờ đây toàn bộ khắp thân thể giống như nơi nào cũng bị dao đâm xuống. Rõ ràng là biết trước kết quả của ngày hôm nay, cũng đã chuẩn bị rất tốt trạng thái để đối mặt. Nhưng không ngờ khi đối mặt mới biết nỗi đau ấy còn đau hơn mấy lần đã tưởng tượng. Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau trọn kiếp, mà là đành bỏ lỡ nhau ngay khi ngỡ đã gần trong gang tấc, khi lòng còn thương đến cả muôn lần. Cuộc nói chuyện điện thoại của đêm nay vốn cũng chẳng ai nói lời chia tay, nhưng cả hai đều hiểu có những chuyện đã đến lúc buộc phải dừng lại. Phương Dịch Uy cũng không hề hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lại vẫn một mực dịu dàng dỗ dành cô nín khóc. Chỉ cho đến khi điện thoại bên tay anh không còn náo loạn nữa, thay vào đó là hơi thở đều đều tuy rất nhỏ, Phương Dịch Uy mới tắt máy. Anh để điện thoại xuống, ánh mắt lại khẽ nhìn đến bao thuốc trên bàn, sau đó cựa mình mà bước xuống giường đi lại đấy, lựa một điếu đưa lên miệng châm lửa. Dịch Uy kẹp điếu thuốc ở ngón tay hướng ra phía ban công trong phòng, đứng đó đón một đợt gió đêm lạnh ùa vào. Nhiệt độ của thời tiết tầm này quả thực có chút lạnh. Cảm giác cơn gió vừa rồi thổi đến vết thương trên ngực khiến miệng vết thương như bị rách rộng ra hơn. Đợt khí lạnh tràn vào trong như càn quét từng mảng da thịt, ngăn mạch máu ngừng lưu thông, khiến cho trái tim của anh co bóp mạnh đến nỗi đau thắt khó thở. Dịch Uy vội vàng bôi mấy đợt thuốc sâu để cân bằng lại, đè nén xuống cơn đau, nhưng vì hút quá vội, khói lan xuống cổ họng dày đặc khiến anh sặc mà ho lên vài tiếng. Vết thương càng đau hơn, hàng lông mày cũng khẽ cau lại. Ngụy Triết nghe thấy tiếng ho của anh cũng vội từ ngoài mà đi vào trong. Cậu cứ đà hút thuốc như thế này, chỉ mấy năm nữa thôi là cái phổi của cậu nát bét. Dịch Uy đối với điều đấy lại chẳng xem nặng. Anh hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời đen kịt, hờ hững mà nói. Đã báo tin đến Nhất Quân chưa? Báo rồi, bọn họ nói sẽ đợi cậu đến phân phó. Phân phó thì không cần, dù sao cũng là người trong giới, trước giờ làm gì thì cứ làm vậy, chỉ là dù sao vẫn phải có một đòn cảnh cáo cho những người đang có ý định hài lòng. Cậu tính sao? Đã có tin tức gì về Tam Cang chưa? Ngụy Triết gật đầu. Phát hiện tung tích của hắn ở một huyện nhỏ tại tỉnh S, người của Ngọa Long đã đến đó rồi. Lần này tin mật chính xác đến 90%, thế nên khả năng rất lớn là sẽ tóm được. Bắt được thì xử gọn, chỉ cần đem về một bàn tay phải có đeo nhẫn ban chỉ là được. Được. Từ ngày hôm ấy, cuộc nói chuyện điện thoại đó cũng là lần cuối cùng. Quách Y Thương và Phương Dịch Uy không hề liên lạc với nhau nữa, nhưng trong danh bạ của hai người họ, cái tên vẫn được lưu trên đầu. Hình nền của điện thoại vẫn là bức ảnh Y Thương chụp cùng con gấu trúc thú bông, mỗi người phân nửa ghép lại một đôi. Quách Y Thương thường ngày chỉ lao vào công việc ở Quách Thị, trong mắt mọi người cô như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống với những gì trước đó thiên hạ họ đồn thổi về cô. Phương Dịch Uy thời gian gần đây cũng điều chỉnh lại đám người của Quân Nhất để đảm bảo không cho họ có cơ hội hài lòng. Từ ngày họ về dưới trướng của Phương Dịch Uy, thế lực của Ngọa Long càng ngày càng lớn mạnh. Cao Bá Khiêm cũng bắt đầu mở rộng địa bàn sang tỉnh khác. Mọi chuyện ở tỉnh T, ông ta đã gần như hoàn toàn giao phó vào tay Phương Dịch Uy. Mỗi ngày trôi qua cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đêm nào Dịch Uy cũng lái xe đến Quách gia, nhưng chỉ đứng phía bên kia đường, lặng lẽ hút thuốc, rồi nhìn vào tòa lâu đài đó. Đêm nay cũng vậy, bóng đen bao trùm lấy vạn vật. Phương Dịch Uy dựa người vào đầu xe, trên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc mới tàn được nửa. Ngụy Triết hôm nay đi cùng, mở cửa xe bước xuống mà đi lên phía trước. Mấy địa bàn bên khu X, người của chúng ta xử lý ổn thỏa hết cả rồi. Có mấy tên lại muốn xin đầu quân cho cậu. Điều tra qua lý lịch xem, nếu chưa quá bế tắc thì bảo họ quay đầu. Còn nếu thật sự cùng đường thì đưa đến cho Nhất Quân quản lý. Còn tên Mạnh Vũ, hôm nay hắn xin nộp chậm, kêu là vợ sinh. Còn nhiều không? Cũng không nhiều, đóng thêm 5 đợt nữa là hết. Được rồi, xóa hết cho hắn. Từ giờ về sau Ngọa Long cũng sẽ không cho hắn vay nữa. Ngụy Triết nghe vậy thở dài. Không biết cậu đi làm giang hồ hay đi làm từ thiện nữa, dễ dàng xóa nợ như vậy, sau này hắn sẽ quen thói. Số tiền hắn đóng trước giờ lãi cũng đã gần bằng gốc rồi. Vợ hắn sinh, trì trệ kinh tế còn kéo dài, hắn sẽ còn xin chậm nhiều lần nữa. Chúng ta cũng không cần mất thời gian chạy theo hắn, xóa chỗ còn lại không thiệt, cũng tiết kiệm được thời gian. Sau này không cho hắn vay nữa thì hắn cũng không có cơ hội quen thói đâu. Từ ngày tôi đi theo cậu, anh em dưới trướng dường như không cần phải động tay chân, đổ máu quá nhiều, vậy mà đám người ngoài vẫn ngoan ngoãn không dám nháo. Dịch Uy, cách làm việc của cậu quả thực khác với đại ca. Tôi chỉ là bất đắc dĩ mới bước chân vào giới này. Bản tính trước nay vẫn luôn muốn sống cuộc sống bình thường yên ổn. Nhưng nếu ngày đó cho chọn lại thì tôi vẫn lựa chọn như vậy. Ngụy Triết cười nhếch một cái. Biết là cậu vì cô gái nhỏ rồi. Nói đến đấy, Ngụy Triết cũng nhìn về phía biệt thự Quách gia. Mà nhớ nhung như vậy, sao không hẹn gặp nhau, lén lút đứng ngoài này làm gì? Phương Dịch Uy đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, làn khói nhả ra, giọng của anh cũng khàn đi. Tôi và cô ấy kết thúc rồi, gặp cũng không giải quyết được gì. Ngụy Triết nghe vậy mới sửng sốt nhìn sang anh. Kết thúc rồi, khi nào? Khi cô ấy khóc, và khi tôi nói không sao. Đến ngay cả Ngụy Triết ở gần anh mà còn không biết hai người chia tay lúc nào, bởi những lần trước cậu ta đều thấy Phương Dịch Uy đau lòng đến như muốn chết đi vậy. Lần này lại quá bình tĩnh đến lạ, nên nói ra Ngụy Triết vẫn còn không tin. Vậy thôi, lời chia tay cũng không nói, cứ vậy là kết thúc sao? Có những lời không cần thiết phải nói ra, hiểu trong lòng là được. Nhưng tại sao hai người lúc ban đầu đến với nhau thì nháo đến long trời lở đất, vậy mà kết thúc lại có thể ảm đạm đến mức một lời chia tay cũng không nói ra? Ánh nhìn của Phương Dịch Uy vẫn hướng đến nơi ban công lầu trên của Quách gia. Qua ánh đèn đường hắt xuống, mơ hồ thấy được sắc đỏ trong đôi mắt anh. Ngay từ khi bắt đầu, tôi và cô ấy đã biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Vậy thì có nháo cũng chẳng được gì. Hơn nữa, tôi và cô ấy kết thúc nhưng không phải là chia tay, chỉ là một cách chuyển dạng từ việc bên cạnh đến việc chỉ cần nhìn người ấy an yên là đủ. Nói rồi anh cũng hút thêm một hơi thuốc nữa, rồi ném điếu thuốc xuống đường, sau đó quay người đi vào xe. Được rồi, về thôi. Ngụy Triết nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, sự bình thản đến lặng thinh này mới là biểu hiện của nỗi đau tột cùng. Một dáng vẻ vô tâm với mọi thứ, lạnh nhạt với cả bản thân mình, ngay cả người bên cạnh ai rời đi ai ở lại cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi chiếc xe lăn bánh từ phía cửa ban công của lầu trên, bóng người đã đứng ở đó từ rất lâu, có lẽ là từ lúc Phương Dịch Uy xuất hiện ở phía bên kia đường. Thật ra, đêm nào Quách Y Thương cũng đứng ở đây ngắm trông về phía ngoài kia, bởi cô biết Dịch Uy cũng sẽ ở nơi đó. Hai người họ đứng lọt trong bóng tối, chỉ lặng lẽ nhìn nhau như vậy. Thở mới đầu còn âm thầm khóc, nhưng bây giờ đã không thể khóc nổi nữa rồi. Trong lòng cô có sự kiêu hãnh của chính mình, không cho phép người khác nhìn thấy được những ngày tháng sụp đổ của bản thân, càng không muốn để anh biết cô đã chật vật thế nào để qua từng ngày. Vậy nên chỉ có thể bày ra vẻ mặt bình thản, vùi đầu vào công việc. Tất cả mọi mệt đều gom góp lại, thả chúng vào bóng đen của màn đêm. Hai người họ thật sự là như vậy, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến đối phương, thế nên cho dù đã vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng cũng chỉ để nó diễn ra trong thầm lặng. Thầm lặng đến mức nhiều khi bản thân họ còn không nhận thức được chính mình đã chết thật rồi. Sáng hôm sau tại Quách Thị, siêu xe thể thao dừng lại trước tòa nhà cao tầng. Bước xuống là dáng vẻ vô cùng phóng khoáng của thanh niên trẻ. Tuy là tính cách tên Quách Phú Long đúng là không ưa, nhưng phải thừa nhận rằng trong người hắn mang dòng máu Quách gia, vậy nên gương mặt cũng rất bắt mắt. Cho dù chỉ là một tên bất tài ăn chơi sa đọa, nhưng nhìn sao khí chất trên người hắn vẫn mang một mùi vương giả. Quách Phú Long tiến vào bên trong, đám nhân viên nữ dù rõ ràng còn hơn tuổi hắn, nhưng vẫn ôm mộng leo cao mà kéo nhau ra chào. Quách thiếu gia. Quách Phú Long bước chân chậm dần, đem ánh mắt xảo quyệt nhìn qua một lượt mấy cô nhân viên. Sau đó hắn bỗng dừng lại trước một cô gái có gương mặt thanh tú, nhìn vào phần ngực của cô ta, nơi đấy có gài bảng tên, nhưng không rõ là cố tình hay vô ý mà bảng tên bị cài lệch đi. Quách Phú Long thản nhiên như trốn không người, hắn đưa tay lên cài lại bảng tên cho cô ta, giọng nói đầy vẻ trêu đùa. Xem sao hôm nay Hoa Ân đi làm rất vội phải không? Đến bảng tên còn cài lệch. Cô ta đối với hành động này của hắn không hề né tránh, ngược lại còn tỏ ra tùy ý phó mặc mà mỉm cười, ánh mắt đưa đầy nhìn Quách Phú Long. Quách thiếu gia, cảm ơn cậu. Bổn thiếu gia không thích cảm ơn xuông đâu. Vậy không biết có thể mời Quách thiếu gia một bữa cơm không? Ánh mắt hắn giảo hoạt nhìn từ cổ của cô ta, rồi dần dần di chuyển lên mang tai. Bàn tay đang cài bảng tên cũng thao tác chậm lại. Cơm sao? Vậy thì tôi nhất định sẽ ăn thật no. Vậy Quách thiếu gia lấy số của tôi đi. Nhân tiện hôm nay bổn thiếu gia cũng chưa ăn sáng, hay là lát nữa lên phòng. Lời chưa hết thì nghe được từ phía cửa chính vang lên tiếng đế giày cao gót, tất cả đều hướng mắt nhìn ra. Quách Phú Long thấy Y Thương xuất hiện, cũng không quá vội vàng, cài xong bảng tên cho cô nhân viên kia, rồi mới quay người, ngữ điệu đầy giễu cợt. Chị gái của tôi đến rồi sao? Quách Y Thương chẳng để vào tai lời của hắn, dáng vẻ lạnh nhạt tiến thẳng vào bên trong. Nhưng đoạn ngang qua vị trí của Quách Phú Long, cô bỗng dừng lại mà xoay người sang nhìn hắn. Quách Phú Long thấy vậy còn nghênh mặt lên, khoanh tay trước ngực. Bổn thiếu gia hôm nay đi đúng giờ, để xem chị bắt lỗi gì nữa đây. Không một chút cảm xúc nào lộ ra, cô nhìn hắn, sau đó lại liếc một đường mắt sắc bén đến nữ nhân viên kia, nhìn vào bảng tên trên ngực cô ta. Đàm Hoa Ân. Nghe cô đọc tên, nữ nhân viên liền vội cúi đầu chào. Quách tiểu thư. Lời vừa dứt, Y Thương thản nhiên buông hai chữ sa thải. Nghe vậy cô ta liền hốt hoảng nhìn cô van nài. Quách tiểu thư, tôi có làm gì sai, mong cô bỏ qua cho. Quách Phú Long đứng bên cạnh thấy vậy cũng gắt gỏng. Y Thương, chị có ý gì đây? Cô nhìn thẳng cô ta. Không phải tôi không cho cô cơ hội. Đây là lần thứ ba rồi. Quách Y Thương lớn tiếng hơn. Quách thị là nơi làm việc, không phải là trốn để cho mấy người xúm lại liếc mắt đưa tình với nhau. Thân làm nhân viên nhưng không lo hoàn thành tốt công việc, chỉ lo chỉnh áo hở váy ngắn. Son Phấn ngả ngớn đưa đẩy. Nếu tôi không lên tiếng, có phải các người sẽ kéo nhau lên phòng bại hoại luôn hay không? Lời của cô khiến ai cũng giật thót. Đàm Hoa Ân rối rít cúi đầu xin. Quách tiểu thư, tôi sai rồi. Sau này tôi không dám nữa, mong cô cho tôi một cơ hội. Nói rồi cô ta cũng nhìn sang nương cậy Quách Phú Long. Quách thiếu gia, tôi và cậu không có gì, cậu hãy nói cô ấy giúp tôi. Được nhờ vả với sĩ diện của hắn dù không muốn, nhưng vẫn đành lên tiếng. Y Thương, chị đừng có ra vẻ. Ở đây vị trí của chị và tôi là ngang nhau. Tôi không đồng ý sa thải. Quách Y Thương lúc này cũng nhìn sang hắn. Quách thị không phải động tơ, muốn bán thân đi ra ngoài. Hôm nay tôi muốn đuổi việc cô ta thì nhất định phải đuổi. Tôi xem, ai dám giữ cô ta lại. Chị, Quách Phú Long, tôi nói cho cậu biết. Bổn tiểu thư không quan tâm cậu làm gì, cậu vui chơi như thế nào. Nhưng động đến lợi ích của Quách thị và Quách gia thì tôi sẽ không để yên đâu. Tốt nhất làm gì thì có chừng mực. Nếu một ngày đám ong bướm của cậu dám đến nhà đòi nợ Phong Lưu, tôi còn có thể tống cổ tất cả các người ra khỏi Quách gia. Hắn nghe vậy lại trừng mắt quát lên. Chị dám? Lời vừa dứt, Y Thương bất ngờ túm lấy bả vai Quách Phú Long. Cô xoay lưng lại phía hắn, sau đó liền cúi người vật hắn ngã ngửa xuống sàn. Âm thanh cơ thể chạm đất vang lên rõ khiến ai cũng khiếp sợ. Quách Phú Long gương mặt cau có nằm lăn trên sàn mà nghiến răng. Quách Y Thương, chị dám? Nên nhớ tôi đang là bề trên của cậu. Em hư hỏng làm chị có quyền dạy dỗ. Dứt lời, Quách Y Thương cũng quay người đi, vẫn không quên lên tiếng. Chu Thiện, báo với phòng nhân sự thanh toán lương cho Đàm Hoa Ân. Cô ta có 30 phút để thu dọn rời khỏi đây. Quách Y Thương rời đi, vẫn còn để lại một bầu không khí ngột ngạt ở phía sau. Buổi chiều hôm đấy, Chu Thiện gõ cửa phòng làm việc của cô, giọng nói từ bên trong truyền ra. Vào đi. Nghe vậy anh ta mới đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, chủ tịch dặn cô về sớm để ăn tối, còn bàn chuyện về hôn lễ sắp tới của cô và Vương Thiếu. Quách Y Thường vẫn cúi mặt xem đống tài liệu trên bàn, nghe vậy cũng khựng vài giây rồi mới đáp lại. Nói ông ấy cứ ăn trước đi, Quách thị nhiều việc, tôi sẽ về trễ không kịp ăn tối. Vậy tiểu thư muốn ăn gì tôi mua cho cô? Không cần đâu. Thái độ của Y Thương lạnh nhạt đến mức từ lúc anh ta bước vào phòng cô còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn lấy một lần. Nhưng tiểu thư, thời gian gần đây cô thường xuyên bỏ bữa, như vậy không tốt cho sức khỏe. Tôi vẫn ổn. Giọng của Chu Thiện trở nên nặng nề, chần chừ mà nói, cô gầy đi nhiều rồi. Lúc này Y Thương mới dừng lại công việc mà nhìn lên anh ta. Không hiểu sao Chu Thiện lại bị ánh mắt của cô làm cho chột dạ. Anh ta vội vàng cúi mặt để tránh né. Không làm phiền tiểu thư làm việc nữa, Chu Thiện xin phép. Nói rồi anh ta cũng quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Chu Thiện cũng liền dựa lưng vào nó, hơi ngửa mặt nhìn lên mà nhắm mắt lại. Nhớ đến những lời mà cô nói ngày hôm đấy, anh ta luôn khắc ghi sâu trong đầu mình. Mỗi ngày đều phải dặn lòng khóa chặt đoạn tình cảm này thêm một chút, đến khi mọi biến động dù lớn nhỏ cũng không thể đập vỡ được chiếc khóa đó, thì vĩnh viễn để nó chôn vùi xuống vực sâu mà dần lãng quên đi. Chỉ là càng dặn lòng bao nhiêu thì càng không thể làm được. Thời gian qua theo bên cạnh cô, tuy vẻ bề ngoài luôn cố khắc chế cảm xúc, nhìn cô mỗi ngày đều lao vào công việc không màng ăn uống ngủ nghỉ, trong lòng anh ta đau xót đến mức cũng chống đỡ không được. Đoạn tình cảm này rõ ràng không cầm lên cũng không đặt xuống, nhưng chạm vào đâu cũng là mảnh vỡ, sợ rằng anh ta phải vướng víu mang theo mớ thương nhớ rối ren này hoài cả một đời. Khi ấy ở trong phòng, Quách Y Thương cũng chẳng còn tâm trí để làm việc. Cô chống khuỷu tay lên bàn, cúi mặt xuống kê lên bàn tay, ngón cái xoa bóp thái dương của mình. Vấn đề của Chu Thiện vẫn luôn là cái gai trong lòng cô. Quách Y Thương cũng không biết phải làm thế nào với anh ta nữa. Thời gian vừa qua cô luôn cố giữ khoảng cách, cũng thể hiện giới hạn rõ ràng. nhưng mọi thứ quả thật rất gượng gạo, vì dù sao trước đây cô đối với Chu Thiện thân thiết đến mức không có rào cản gì. Cô hy vọng cả hai có thể quay về như trước đây, chỉ là có vẻ Chu Thiện vẫn không buông bỏ được. Bỗng lúc này cảm nhận bên trong cơ thể kéo đến một cơn nôn nao, Quách Y Thương cố nín lại, nhưng cơn càng dữ dội khiến cô phải đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn khan ra toàn nước. Mấy ngày qua cũng không phải là cô muốn bỏ bữa, chỉ là bụng dạ quả thực có hơi khó chịu, không muốn ăn gì hết. Quách Y Thương cho rằng cơn nôn vừa rồi cũng là vì cô thường xuyên bỏ bữa khiến dạ dày không ổn. Sau khi nôn vài cơn thấy thể trạng tốt hơn, Y Thương cũng quyết định ra ngoài ăn gì đó để lót dạ. Cô lái xe loanh quanh để tìm một quán ăn. Cơ bản là vì không muốn ăn nên lượn một vòng cũng vẫn chưa chọn được quán. Lúc này không hiểu sao lại nhớ đến đã lâu chưa thăm Ý Nhi, nên tiện đường lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Cô hướng đến phòng bệnh, nhìn vào trong không thấy bóng dáng con bé. Đoán chắc Ý Nhi lại ra ngoài khuôn viên của bệnh viện nên cũng quay người hướng đến nơi ấy. Vừa bước ra ngoài khoảng sân, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng của con bé đang quay lưng lại với cô mà khẽ cười tiến lại. Ý Nhi, cô lên tiếng gọi, Phương Ý Nhi cũng liền xoay lại, nhưng không chỉ con bé, người đàn ông bên cạnh đó cũng quay lại nhìn cô. Khoảnh khắc lúc đấy giống như mọi thứ đều ngưng động lại, chỉ có hai ánh mắt giao nhau, nụ cười trên gương mặt Y Thương cũng cứng ngắc, sau đó sống mũi trở nên cay xè, cổ họng cô cũng nghẹn lại, nhất thời không nói được gì. Cho đến khi Phương Ý Nhi vui vẻ chạy lại túm lấy cánh tay cô. Chị Y Thương, trùng hợp vậy, không phải chị và anh em hẹn nhau đến đây chứ? Lúc này cô mới vội nhìn xuống con bé, cũng một phần là vì thấy mắt mình đã cay. Y Thương gượng cười nói, không đâu. Khi ấy Phương Dịch Uy cũng bước đến gần, anh mở lời trước. Công việc em bận vậy mà vẫn đến thăm Ý Nhi sao? Quách Y Thương cố hít một hơi sâu, nuốt xuống nước mắt đang sắp trực trào, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười. Chỉ là tiện đường đi qua nên em ghé vào thăm con bé một chút, hơn nữa công việc cũng không bận lắm. Ánh mắt của Dịch Uy chậm rãi mơn trớn trên khuôn mặt cô, giống như vì đã lâu không được gặp nên giờ muốn ngắm kỹ hơn một chút. Không bận vậy mà làm việc đến nỗi gầy đi như thế này sao? Em lại lười biếng không chịu ăn uống phải không? Rõ ràng những ngày qua cô đã kiên cường rất tốt, ngay cả dì Lam hay Chu Thiện đều hỏi han nhắc nhở cô nghỉ ngơi điều độ, nhưng cô vẫn cứng rắn nói không sao. Vậy mà chỉ một câu nói này của anh đã lập tức phá vỡ lớp khiên bọc trong lòng, nước mắt cũng không nghe lời chủ nhân, cứ vậy đua nhau chảy ra. Em không muốn như vậy, nhưng Dịch Uy, em thật sự không ổn chút nào. Anh lúc này nhìn xuống em gái mình. Ý Nhi, em về phòng trước đi, để anh và chị Y Thương nói chuyện riêng một chút. Con bé nghe vậy cũng hiểu chuyện mà gật đầu, nhìn thấy cô khóc trong lòng cũng buồn, nhưng cũng không quấy nhiễu nữa mà quay về phòng. Khi ấy Dịch Uy mới nhìn đến cô, anh thở ra một hơi rất nặng nề, tuy gương mặt không dao động nhưng qua hơi thở vẫn nghe được từng tiếng lòng vỡ vụn. Anh đưa ngón tay lên lau ngang đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Thật may khi lúc này tôi lại ở cạnh em, nhưng nếu sau này em khóc khi tôi không bên cạnh, em nói xem tôi phải làm thế nào đây? Nước mắt cô mỗi lúc một rơi nhiều hơn, tay anh gạt đi đến đâu thì hàng sau nối tiếp lăn dài xuống đến đấy. Ánh nhìn của cô đau đớn nấc lên vài tiếng rồi mới thốt ra được. Dịch Uy, lỡ như cả đời này ở bên ai em cũng chỉ nghĩ đến anh thì sao? Đoạn cô nức nở từng chữ không còn tròn vạnh. Lỡ như cả đời này em vẫn không quên được anh thì phải làm thế nào đây? Từng mạch máu trong cơ thể anh giờ đây giống như đứt đoạn, nơi lồng ngực co thắt mạnh khiến nhói lên một cơn đau. Ánh mắt anh cũng hơi nheo lại khi nỗi đau ấy như thấu vào tận xương tủy. Thật ra chỉ cần cô gật đầu, anh chẳng ngại ôm lấy cô bỏ trốn, nhưng cô không làm vậy thì anh vẫn tôn trọng quyết định của cô. Chẳng phải anh cũng đã từng viết vào đó, cho dù cô có buông thì anh cũng sẽ không buông, là anh cam tâm tình nguyện. Chỉ là nhìn thấy cô đau lòng như vậy, tâm can anh cũng chết đi từng phần. Anh vươn tay kéo cô vào lòng ôm lấy, để nước mắt cô vùi vào nơi áo mình. Không sao hết, em cứ bước về phía trước trên con đường em đã chọn. Tôi sẽ ở lại mãi trong mùa thu mình dừng lại. Chờ đến khi nào em muốn quay đầu thì sẽ là mùa đông tuyết trắng rơi. Không quản bao nhiêu năm, đợi em đến khi già là bạc đầu, đợi em dưới trời tuyết cũng là bạc đầu. Tình yêu của họ đáng tiếc thật đấy. Tiếc ở chỗ từng nhìn nhau không mảnh vải che thân, nhưng lại chẳng thể cùng nhau mặc đồ cưới. Từng nắm tay biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng một lần đeo nhẫn cưới lên tay nhau. Cũng đã từng nói bên nhau đến già, nhưng rồi chẳng cho nhau được danh phận. Từng chung gối một chăn, nhưng không thể về chung một nhà. Yêu nhau đến vậy, nhưng vượt không qua nổi hai chữ gia đình. Ngày hôm sau, giới truyền thông đua nhau đưa một tin tức lên bảng hot search. Tiểu thư nhà Quách gia sẽ kết hôn cùng với cậu ấm của gia tộc họ Vương, Quách Phú Mỹ, nên duyên cùng Vương thiếu gia. Hôn nhân giữa hai gia tộc danh giá Quách Vương, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau tại khách sạn 5 sao Swiss. Tin tức này được đông đảo mọi người săn đón, dù sao danh tiếng của hai nhà này đều rất lớn, lại thêm Quách Y Thương trước đây thị phi không ít, nhưng không ai phủ nhận tiểu thư nhà Quách gia có dung mạo xinh đẹp, ở tỉnh Tây này chẳng mấy ai bì được, thế nên cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi, vốn đã được chú ý, nay lại càng để ý nhiều hơn. Trái ngược lại với cô tiểu thư tai tiếng, thì thiếu gia họ Vương trầm tĩnh hơn rất nhiều. Thứ khiến mọi người chú ý là gia thế hiển hách, nhiều đời làm quan. Bên cạnh đó, một vài hình ảnh cá nhân của Khải Việt được tìm thấy. Họ đánh giá người đàn ông này tướng mạo rất được, quả thực là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Dầm. Âm thanh của tiếng đóng cửa lại vang lên. Sau đó những bước chân vội vã tiến vào thang máy. Quách Y Thường cầm điện thoại trên tay, màn hình còn chưa tắt, hiện trên đấy có vẻ như là bài báo mới nhất hôm nay. Thang máy mở ra, cô liền hướng thẳng đến phòng khách, nơi ba mình đang ngồi đấy đọc báo, mà đưa điện thoại ra chất vấn. Sao bà không báo trước với con? Quách Phú Vinh không quá bận tâm, ông vẫn tập trung đọc báo mà hời hợt trả lời. Báo trước, mấy ngày qua gọi con về nhà ăn cơm để bàn bạc, nhưng con có chịu về không? Đúng là như vậy, mặc dù trước đó cô đã ngầm đồng ý với điều kiện của ông, nhưng đối với chuyện kết hôn cô vẫn luôn tìm cách trốn tránh. Nhưng đã nói sẽ không làm rầm rộ, tại sao hôm nay các trang báo đều đồng loạt đưa tin? Quách Vương là hai nhà có tiếng ở tỉnh Tê, giờ hai con kết hôn có muốn không rầm rộ cũng không được. Huống hồ con là tiểu thư của Quách gia, tất nhiên hôn lễ càng không thể qua loa một cách không để ai biết được. Như vậy đối với con rất là ủy khuất. Cô cười hắt ra một tiếng. Thật không ngờ ba cũng còn lo sợ con bị ủy khuất cơ đấy. Con là con gái ba, tất nhiên khi con gả chồng ba cũng phải để con nở mày nở mặt. Quách Y Thường nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng. Cô mỉm cười gật đầu một cái. Vậy con chỉ có thể cảm ơn tấm lòng của ba. Nói rồi cô quay người đi. Lúc này Quách Phú Vinh lại lên tiếng. Tuần sau diễn ra hôn lễ rồi. Thời gian này con không cần đến Quách thị nữa. Nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lễ cưới, rồi hẹn với Khải Việt đi thử váy và nhẫn đi. Bước chân cô sững lại, không nói gì, chỉ tĩnh lặng một hồi rồi cũng trở về phòng của mình, khóa cửa lại. Quách Y Thương vội vàng cầm điện thoại lên, cô ấn số của Dịch Uy, định gọi cho anh nhưng sau đó lại đổi ý định, chuyển qua nhắn tin. Dịch Uy, em vốn định nói chuyện này cho anh biết, nhưng lại sợ. Chữ gõ được đến đấy thì dừng lại. Cô trở nên trầm lặng trong một khoảng thời gian, cuối cùng lại xóa sạch đoạn tin nhắn vừa soạn ra đấy. Giờ đây có giải thích, có nói bất cứ điều gì đi nữa cũng chẳng thể nào thay đổi được câu chuyện. Càng liên lạc sẽ chỉ càng khiến trong lòng không cam tâm mà thôi. Quách Y Thương đi lại phía giường, thả mình nằm xuống đó. Cô ôm lấy con gấu trúc thú bông vào lòng, cuộn tròn mình lại. Không lâu sau đó, trong phòng khẽ vang lên những tiếng nức nở kìm nén. Khi ấy, tại biệt thự Vọng Y, Ngụy Triết từ bên ngoài vội vã đi vào trong, dáng vẻ có đôi phần hoang mang, trên tay cầm điện thoại còn sáng màn hình. Dịch Tử Phương, cậu xem báo. Còn chưa nói hết, đã liền thấy anh ngồi ở ghế sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Còn trên bàn, điện thoại của anh đang mở, dòng chữ in đậm của tiêu đề một bài báo đọc rất rõ: hôn nhân giữa hai tộc danh giá Quách Vương, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau tại khách sạn 5 sao Suite. Ngụy Chiết bước đến ngồi xuống bên cạnh, thanh âm cũng hạ thấp. Đọc báo rồi sao? Chuyện này là cũng biết trước rồi. Đã biết trước, chỉ là không nghĩ nó đến sớm như vậy. Phương Dịch Uy ngồi thẳng dậy, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nói: tôi vẫn chưa thể hoàn toàn cam tâm tình nguyện chúc phúc cho cô ấy. Ngụy Chiết nghe vậy lại khoác tay qua vai cậu ta. Đã quyết định vậy rồi thì để qua một bên đi, tôi dẫn cậu đi thư giãn để hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Dịch Uy không tỏ ra hào hứng, gỡ tay cậu ta xuống. Không cần. Ngụy Chiết vẫn không từ bỏ, kiên quyết kéo anh đứng dậy. Đi thôi, mấy ngày qua cũng quá căng thẳng vì chuyện của Ngọa Long rồi, nhân tiện chúng ta thả lỏng một chút. Ngụy Chiết, tôi không có tâm trạng. Không có tâm trạng nên mới phải đi tìm tâm trạng. Sự cố chấp lôi kéo của Ngụy Chiết, cuối cùng anh cũng đành phó mặc cho cậu ta đưa đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.